vậy con Phượng Hoàng kia hẳn là thân thích của Phượng Hư đạo nhân. Chúng ta không thể đắc tội nàng, nếu về sau thấy nó, mi hãy tránh đi, Nhạc Chí dạy dỗ nó. Tất Phương Điểu thở phì phì, kêu vài tiếng, nghe rõ không, đôi mắt Nhạc Chí hơi nheo lại, trong mắt chứa đựng uy hiếp. Tất Phương Điểu lập tức nín thinh, ngoan ngoãn gật đầu, Nhạc Chí xoa xoa đầu nó. Cách chương.